Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2259, chương 2286, Vô Kỵ Chân Chính Sơ. Hảo Đồ Đệ, đây là liên quan tới thời gian bí mật, vũ trụ tính toán bí mật, ta đã ở bí cảnh chung, thấy được ngươi lần này gặp nhau, vội vàng cầm trác, ngàn vạn lần chớ nhìn tiếp nữa. Minh Vương sẽ cảm giác được ngươi. Minh Độ thanh âm lại từ thời gian chảy trở về bên trong, truyền ra tràn đầy từ ái. Trường Không Vô Kỵ nhất thời ngạc nhiên kinh ngạc, hắn không tự chủ được kêu một tiếng sư phó, nhưng là một tiếng này đi qua, thứ gì cũng ứng không cách nào nữa nhìn thấy, chỉ vì Minh Độ đại thần một trường quét ngang thời gian này nghịch lưu. Nhớ lại đoạn phim, một cổ lực lượng đáng sợ trực tiếp đánh nát chỗ này hết thảy, để cho người ta căn bản là không có cách nhìn thấy trong đó đồ. Nhớ lại chảy trở về sụp đổ thời điểm, Trường Không Vô Kỵ nhắm lại hai tròng mắt, kia một chút xíu lưu quang đã tại lúc này do trong óc hắn tóe phát ra. Trong phút chốc, hắn phảng phất nhìn thấy vũ trụ hạch tâm, ở chỗ này có thời không sinh tử lực, kim mộc thủy hỏa thổ, tổng cộng 10 loại chân chính thuộc về bản nguyên vũ trụ, mà không phải mọi người ngưng luyện những thứ kia phổ thông căn nguyên. Thí dụ như thời gian, nhân loại tu hành cao hơn nữa, một loại ngưng luyện đồ vật, cũng vĩnh viễn thuộc về giai đoạn thứ nhất, có thể tiến vào giai đoạn thứ hai, càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, tiến vào giai đoạn thứ ba mới thật sự là chạm được vũ trụ hạch tâm nhân. Nhưng là giờ khắc này, Trường Không Vô Kỵ giống như đứng ở thời gian căn nguyên trong đó, đưa tay liền có thể chạm tới cái thứ hai trình độ thời gian, thậm chí còn cái thứ ba trình độ thời gian, đều tại con mắt của hắn bên trong, cùng trong thân thể, ào ào ào, từng cái xiềng xích, cũng ở đây các đại vũ trụ hạch tâm căn nguyên bên trong tóe phát ra, lan tràn đến có mặt khắp nơi vị trí, mà Trường Không Vô Kỵ chỗ thời gian căn nguyên cũng vậy như thế. Vào lúc này, hắn phảng phất cảm giác mình chính là thời gian chỗ căn bản, hắn thấy được rất nhiều thứ, rất nhiều không tưởng tượng nổi đồ vật, rất nhiều phát sinh qua đồ vật, khổng lồ có thể làm cho nhân thức hải đều có một loại cần phải sụp đổ dấu hiệu. Chợt lúc này, trong lòng hắn hơi nhúc nhích một chút, thời gian căn nguyên tốc độ cao vận hành, giai đoạn thứ ba năng lực, chủ động tại hắn không thể trong khống chế, nhanh chóng tiến tới. Sau đó, hắn thấy được vô số đường, là hắn trước mắt đi về phía trước, sau đó vô số đường. Ở trong đó một con đường bên trong, tràn đầy vô tận kinh khủng cùng hồng sắc, là nguy hiểm nhất con đường. Sát, con đường này chung truyền đến dao động hám thiên địa sát lục chi âm. Hắn nhìn chân chân thiết thiết, đầu tiên là mình và ụp ụp đám người. Ở chỗ này cái 18 gia tộc tạo thành Bắc Hoang trên đại lộ, cố gắng dung hợp thì không kim toa thời điểm, gặp một cái cự đại biên bức. Này con rơi thấy được rất nhiều thứ cùng bí mật, từ đó suy đoán ra rồi Trường Không Vô Kỵ tiềm tàng đồ vật. Xảy ra đại chiến, tự mình ở bất đắc dĩ giữa, trực tiếp lấy ra quang minh cùng hắc ám nhất thể kia 9 vị quang minh chí cao thần, tạo thành một cái khổng lồ trận pháp, mãnh công đối phương. Nhưng là, đối phương không gian uy lực vô cùng cường đại, có thể ở rất trong thời gian ngắn, đem những tin tức này truyền tống cho Minh Vương. Không biết ở trong vũ trụ kia một xó xỉnh Minh Vương lấy được nó truyền tống tin tức sau đó, liền vội tốc độ vượt qua vô tận không gian tới, cùng lúc đó còn mang ánh sáng tới Minh đại thần Lucifer. Hai đại chí tôn cùng nhau vây đánh rồi Trường Không Vô Kỵ cùng ụp ụp kia, kết quả cuối cùng đó là hắn và người sở hữu toàn bộ đồng bạn cũng lúc đó mà chết. Quá nguy hiểm, lại tiếp tục lưu lại nơi này, đem sẽ ý nghĩ một cái, Trường không vô kỷ ở thời gian đại vũ trụ giai đoạn thứ ba căn nguyên chung. Trực tiếp thức tỉnh, trong lòng hắn, vô cùng hốt hoảng, nếu như sẽ ở nơi này tiếp tục lưu lại đi. Hắn hết thảy đều đem tiêu diệt, này thật là làm cho người ta cảm thấy kinh khủng. Chạy, hắn không có hốt hoảng, bởi vì thời gian còn kịp. Thông minh trường không vô kỵ, ánh mắt chuyển một cái, tinh tế đi quan sát thời gian xiềng xích bên trong, toàn bộ tương lai cảnh tượng. Ở trong đó, hắn thấy được một nơi trong thời gian ngắn, nhất quang minh đạo đường, mà con đường kia tiến tới phương thức, chính là chọn đi mau hướng minh vương điện, đồng thời đem ục ục cho ẩu náu. Tuyệt đối không thể lấy bại lộ lúc này nó trạng thái cùng bộ dáng. Hồn nhiên cũng không dám chút nào do dự. Trường không vô kỵ thân hình chuyển một cái, liền ở trong thời gian ngắn, thối lui ra thời gian này căn nguyên cảm ứng bên ngoài. Hiện thân bình thường đại vũ trụ bên trong sau, hắn một tay một cái lộn, bên ngoài hết thảy đều bị hắn bỏ vào rồi thế giới tự mình bên trong. Chính yếu nhất, ục ục, đang ở xảy ra biến hóa kịch liệt, thực lực cũng bắt đầu đột nhiên tăng mạnh ục ục, cũng rơi vào quang minh cùng thế giới hắc ám, yên lặng tự mình phát triển đi. Long tiểu muội, ta đã trực tiếp tìm hiểu thời gian giai đoạn thứ ba. Chúng ta, mau mau tiến tới, trực tiếp đi minh vương điện chỗ. Trường không vô kỵ liền lúc này phân hóa cũng không dám sử dụng. Tổ hợp thân thể không thay đổi, quang minh trong nháy mắt trở thành chủ lưu, không hạn chế thân thể tán bộ thiên địa, sau đó cùng với phối hợp, đó là thời gian đánh vào, không gian Nazi lại chỉ chớp mắt trong nháy mắt, trường không vô kỵ tốc độ tiến tới, lại đã đạt tới bất khả tư nghị bước, liếc mắt, đó là mười mấy vạn giới nguyên niên khoảng cách, loại trình độ này. Thậm chí đã vượt xa ục ục đám người tốc độ cực hạn. Nhưng mà này còn không coi vào đâu, bởi vì hắn tốc độ đang ở gấp bao nhiêu lần gia tăng bên trong tương đương ta thiên. Thời gian giai đoạn thứ ba, dung hợp không gian cùng quang minh, lại biến thái như vậy đây. Ta nghĩ coi như là vũ trụ cấp khác truyền tống đại trận đều không khủng bố như vậy. Nếu như ngươi đi đến tối cao chí tôn trình độ, há chẳng phải là vũ trụ các nơi, chớp mắt liền có thể tới sao? Long tiểu muội phù hợp bên trong, không thể không kêu lên than thở cửa ra, nhưng là trường không vô kỵ lại không có chút nào vui vẻ tương đương minh độ đại thần lợi hại sao? Đó là chính nhi bát kinh tối cao chí cao, hắn được bên trong, đó là này hoàn chỉnh thời gian năng lực. Đó không phải là Long tiểu muội từng nói cao nhất trạng thái đây, nhưng là cái này lại như thế nào? Tay cầm cái đĩa minh vương, còn chưa phải là đem minh độ đại thần cho tính kế chết sao? Cuối cùng minh độ cũng chỉ có tự nhận tử vong, tìm chính hắn một truyền thừa nhân tiếp tục tiếp. Điều này nói rõ toàn bộ không gian con đường đều đã bị đánh chết chết. Minh vương thủ đoạn có thể thấy được lốm đốm. Càng vào lúc này, trường không vô kỵ chợt hiếm thấy sợ một chút, bởi vì vừa nghĩ tới minh vương tên, hắn liền tâm lý phát thình thịch, tựa hồ đang chính mình mỗ sơ ý một chút dưới tình huống. Đối phương là có thể biết rõ mình toàn bộ bí mật. Không dám nghĩ, không dám nghĩ, quên minh vương là trường không vô kỵ ở vào giờ phút này. Cũng liền nghĩ cũng không dám nghĩ rồi. Chính là một tia ý thức duy trì chính mình, quang minh con đường. Dùng đã đạt đến đảo mắt bách vạn giới nguyên niên trở lên tốc độ. Xuyên thấu qua trí nhớ chảy trở về đồ vật. Gia tốc đi đường tiến tới. Hoàng thiên không phụ hữu tâm nhân a. Một cái thời gian bên trong. Trường không vô kỵ đã thấy minh giới. Đi hạch tâm chi địa đại môn. Ở trên cánh cửa lớn này phương, viết vài cái chữ to, minh ma tử giới, nguyên lai, minh ma giới toàn danh bên trong, lại còn có một cái chữ chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.